Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 117, Thanh Xuân Vườn Trường, 28. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay An Ý ở bên cạnh chăm sóc cho Bạch Tử Hàn nên anh ấy đã đỡ hơn nên đã xuất viện và đi học trở lại, cuộc sống học đường lại quay về. Nhưng mà không còn như trước, thời gian trôi qua mới đây đã là ngày tốt nghiệp rồi. An Ý bước lên bục để đọc bài diễn văn tốt nghiệp, cô mặc đồ học sinh của trường, cô nói các bạn năm ba lớp 12 chúng đã tốt nghiệp, ai sẽ đi đường nấy, nhưng hãy nhớ về mái trường thân yêu này và các bạn bè của mọi người của tuổi thanh xuân. An Ý vui vẻ lại nghiêm túc nói cho mọi người nghe, ai cũng hoan hô nữ vương, cô vẫn sẽ là nữ thần trong lòng chúng tôi. Nam sinh B hét lên, nữ vương chúng tôi rất nhớ cô. Nam sinh C vui vẻ nói lại, luyến tiếc đang muốn nói thêm lại bị khí thế lạnh lùng bị chắn lại, quay sang thì thấy Bạch Tử Hàn đang nhìn bọn họ nên anh ta im lặng như tờ. Khi buổi diễn văn kết thúc, An Ý và Bạch Tử Hàn đi ra về, trên đường đi chúng tôi tình cờ gặp Mai Hà và Tần Minh ở tiệm đồ cưới, hai người quay qua thấy cô và Bạch Tử Hàn nên chào hỏi. Linh và Nam Vương sao lại ở đây, Mai Hà vui vẻ hỏi, Tần Minh cũng quay sang gật đầu một cái, chiều nay là ngày kết hôn của hai cậu rồi nhỉ. An Ý nhìn Mai Hà và Tần Minh nói cô cũng rất muốn bọn họ kết hôn sớm để cô có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh kết hôn sớm. Như vậy hai người đã tìm ra công việc nào để làm chưa? Bạch Tử Hàn cũng quan tâm hỏi, anh thấy bà xã quan tâm họ nên cũng không có lạnh lùng lắm, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, chúng tôi đã tìm được rồi. Công ty Tần gia tôi sẽ là chủ tịch, ba tôi đi du lịch với mẹ, rồi sau đám cưới của hai chúng tôi còn về. Mai Hà cô ấy sẽ ở nhà làm nội trợ lo cơm nước cho tôi. Tần Minh trên mặt cười tràn đầy hạnh phúc nói, ôm Mai Hà làm cô ấy cực kỳ xấu hổ. Được rồi, tối nay hai bọn tới sẽ đến. An Ý nói xong chào tạm biệt hai người và đi về. Trên đường đi Bạch Tử Hàn hỏi, cô Linh Nhi lâu lắm rồi anh không thấy Lan Anh đâu. Cô ta chắc chắn muốn trả thù Mai Hà vì đã cướp đi Tần Minh, người mà cô ta yêu. Bạch Tử Hàn lâu lâu nói một câu rất dài nhưng trong giọng nói lại ôn nhu. Chỉ dành cho một người duy nhất, em nghĩ Lan Anh cô ấy đã hợp tác với Lý Ngọc Vân để giết chết Mai Hà. An Ý trầm tư suy nghĩ nói, anh đưa em về. Bạch Tử Hàn nắm tay của cô nói được. An Ý nở nụ cười, hai người cùng nắm tay nhau bước đi trên cùng một con đường. Buổi tối ánh đèn báo nhiệt và vui nhộn, khách đã vào một khách sạn cao cấp ở thành phố để tham gia lễ kết hôn của con trai tập đoàn Tần gia là Tần Minh và con gái của tập đoàn Mai gia là Mai Hà. Mỹ Hồng Đào và Lâm Văn Hải đi theo ông bà Lâm cũng đến tham dự hôn lễ. Ông Lâm tây trang màu đen, dáng người cứng rắn, là một người trưởng thành, tuy lớn tuổi nhưng vẫn như người trẻ tuổi ở năm 30 tuổi, đâu ai biết ông đã gần 50. Còn về bà Lâm cũng mặc đầm dài màu đỏ rực rỡ như ánh sáng mặt trời, bà đoan trang và quyến rũ mọi ánh nhìn. Mỹ Hồng Đào thì mặc đầm màu xanh dương của hy vọng chiếu sáng ở biển trời bao lâu, cô như những viên ngọc trai đẹp nhất ở dưới đáy biển bao la. Lâm Văn Hải không hổ danh là nam chủ, ăn mặc tây trang xanh dương hợp với Mỹ Hồng Đào, ai nhìn vào cũng biết bọn họ là một cặp đôi. Bốn người đi vào được ông bà Mai ra đón tiếp, ngồi ở hàng ghế VIP. Còn về An Ý thì đang đi làm phụ dâu, ba mẹ An Ý bước ra làm mọi người kinh ngạc và ngây người, con gái ông bà Lâm cũng kinh ngạc kêu lên, chị hôm nay rất đẹp. Lâm Văn Hải đỏ mặt nói rồi quay đi. An Ý hôm nay mặc đầm đen như ánh mặt trời, nụ cười tỏa nắng khiến người say mê, và cô thể hiện như một người huyền bí bước ra từ trong tranh. Cô bí ẩn đến lạ thường, chào bác gái bác trai, giọng nói nam tính vang lên. Anh ta đi lại nắm tay của An Ý chào hỏi với ông bà Lâm. Kế bên An Ý là Bạch Tử Hàn, anh ăn mặc tây trang màu đen cũng rất bí ẩn, khí thế trên người của anh làm người khác cảm thấy cao quý như bậc quân vương không dám đến gần. Hai người đúng là trai tài gái sắc, làm mọi người trong đại sảnh cưới cảm thán không thôi. Và hai người bước lên sân khấu đi giải hoa. Mai Hà mặc đầm cưới màu trắng xanh dương như biển cả, có gắn thêm mấy viên ngọc trai, cô ấy được An Ý dắt lên giao cho Tần Minh. Cậu và Nam Vương dám cướp sự chú ý của mọi người nha, Mai Hà vui mừng cười rất vui vẻ nói, nhưng trong đôi mắt lại là sự buồn rầu khó tả. An Ý, Bạch Tử Hàn và tất cả mọi người đều không biết vị chú rể Tần Minh đang đứng trên khán đài chờ cô dâu Mai Hà, nhưng ánh mắt của anh ấy vẫn có đôi khi sẽ hướng về phía phụ dâu An Ý. Ánh mắt đó là một tia hoài niệm, một tia tình yêu khó quên. Và là một nỗi đau chỉ có Tần Minh mới hiểu, nhưng Mai Hà đã nhìn thấy tất cả, cô ấy chấp nhận ở bên cạnh Tần Minh dù anh ta chỉ xem cô là một tế thân của Lâm Tuyết Linh, An Ý. Đám cưới diễn ra cực kỳ suôn sẻ và có được thật nhiều lời chúc phúc, nhưng khi họ cắt bánh kem cưới là kết thúc nghi thức thì chiếc đèn ở trên cao của khách sạn rơi xuống ngay chỗ của Mai Hà đang đứng. Hà cẩn thận, Tần Minh liều mạng cứu Mai Hà và đã bị thương nặng a. Cứu người, các vị quan khách hét lên. Một lúc sau xe cứu thương đến và mang Tần Minh đi, gia đình của Tần Minh và Mai Hà cũng đi theo, kể cả ông bà Lâm Mỹ Hồng, Đào Lâm Văn Hải cũng đi theo. Trong khách sạn chỉ còn lại một mình An Ý và Bạch Tử Hàn. Hai người Bạch Tử Hàn đi lại kiểm tra thiết bị, nói có người muốn giết chết Mai Hà. Bạch Tử Hàn giọng chắc chắn nói, nhưng là ai? An Ý trầm tư suy nghĩ, Lan Anh và Lý Ngọc Vân và còn một người nữa. Bạch Tử Hàn nói ra hai cái tên, sao anh biết? An Ý kinh ngạc hỏi, boss này cao minh thật. Bạch Tử Hàn không nói gì, chỉ đi lại ôm cô em ngốc nên không nhận ra. Bạch Tử Hàn trêu cho cô nói, làm An Ý đỏ mặt, anh thôi đi, có khi nào Lan Anh vẫn còn ở đây thì sao? An Ý quát đẩy Bạch Tử Hàn ra khỏi người, nói ha ha em rất dễ thương đó Linh. Bạch Tử Hàn thấy vẻ mặt trẻ con của cô mà tâm tình thoải mái, nói hư. An Ý ngạo kiều hư một tiếng rồi im lặng, không khí chung quanh quá mức yên tĩnh, đến khi Bạch Tử Hàn nói đã 30 phút rồi còn không mau đi ra. Lan Anh và ai đó, Bạch Tử Hàn nhẹ nhàng kéo tay An Ý ngồi trên ghế, nói hai người như là một chủ nhà hàng đang chờ thuộc hạ đi đến vậy. An Ý bị kéo không kịp phản ứng mà nhào vào trong ngực của Bạch Tử Hàn và im lặng đỏ mặt chả nói gì. Ha ha, giọng cười ghê rợn vang lên sâu trong khách sạn, có hai bóng người bước đến, một nam một nữ, nam thì lạnh lùng nham hiểm, nữ thì thần sắc nhàn nhạt ảm đạm, ánh mắt đã đỏ như máu. An Ý thấy nữ nhân kia dừng rất quen thuộc mà dùng mình một cái truy vấn, Lan Anh sao cậu lại muốn giết Mai Hà? An Ý từ trong lòng ngực của Bạch Tử Hàn đứng lên đi đến trước mặt của Lan Anh chất vấn đặt câu hỏi. Ha ha, Linh cậu muốn biết? Lan Anh nhìn An Ý liếc mắt một cái không thèm quan tâm hỏi lại. Đúng, An Ý tuy hơi sợ hãi nhưng vẫn kiên định trả lời. Ngồi xuống đi. Lan Anh tìm một chiếc ghế ngồi xuống, kéo tên nam nhân kia cũng ngồi theo, Linh Nhi qua đây ngồi với anh. Bạch Tử Hàn đi lại kêu cô mà An Ý làm lơ anh, tức bế cô lên và hướng về chiếc ghế. Cậu cũng biết tôi yêu Tần Minh, nhưng tại sao cậu lại ủng hộ cho con tiện nhân Mai Hà? Lan Anh đập bàn, khuôn mặt tức giận hét lên. Hà cậu hãy bình tĩnh. An Ý khiếp sợ nói soảng soảng, bình tĩnh nực cười. Lâm Tuyết Linh cậu cũng ghê tởm như Mai Hà, tôi đã xem cô như bạn thân vậy mà cô lại đi chung với Mai Hà, hãm hại tôi. Lan Anh quăng ly nước trên bàn lạnh lùng chất vấn, đi lên cấm cô nói Linh Nhi của tôi như vậy. Bạch Tử Hàn nhìn vẻ mặt khiếp sợ của An Ý và vẻ điên điên khùng khùng của Lan Anh lạnh lùng nói a ha. Nam Vương Bạch Tử Hàn đây cũng nên đi quản lý bạn gái của anh, đừng nên đi tìm người hãm hại tôi. Lan Anh châm chọc nhìn Bạch Tử Hàn lạnh băng đáp, Linh Nhi không phải là người như vậy. Bạch Tử Hàn không muốn nhiều lời nên trả lời một câu, muốn ôm An Ý đi thì bị lời nói hâm dọa của Lan Anh làm cho hơi dừng bước chân, nhưng anh còn chưa lên tiếng đã bị An Ý cướp lời. Không phải, ha ha, anh thật ngu ngốc, không hiểu chuyện đời. Bạch Tử Hàn, anh với cô mà còn cản trở kế hoạch của tôi sẽ giết chết hai người. Lan Anh hâm dọa, ánh mắt đỏ lên cực kỳ tàn nhẫn nói ra câu đó. Lan Anh trước đây cô không phải là người như vậy. An Ý không thể tin được một cô nàng tóc ngắn dễ thương đáng yêu kiên cường hoạt bát như Lan Anh lại là người như vậy. Lúc mới vào vị diện, người đầu tiên cô quen biết chính là Lan Anh, cô ấy giúp cô rất nhiều, sao giờ lại ha ha ha ha ha ha. An Ý lời vừa dứt cô đã nghe thấy giọng cười ghê rợn của Lan Anh, a ha ha, không nghĩ ai đã biến tôi thành như bây giờ, chính là các người cha nam tiện nữ Tần Minh và Mai Hà ban tặng cho. Thấy tôi như bây giờ cô vui không? Hội trưởng nữ vương Lâm Tuyết Linh ha ha. Lan Anh rợn người nói lạnh lùng, lại xa cách đến cực điểm làm người sống không được đến gần cô ta, bây giờ như một con điên. Bạch Tử Hàn im lặng không nói gì, một bên ôm An Ý để che chở cho cô. Lan Anh cậu đã bị sự đố kỵ, thù hận, ghen tị nên mới biến thành một con người độc ác như vậy, hãy trở về là cô gái hoạt bát kiên cường đáng yêu và là bạn thân của tớ như lúc trước đi. Lan Anh hu hu an ý khóc lóc nói cô không muốn Lan Anh phải sống trong sự cắn xé của tội ác dơ bẩn đó. Ha ha, Lâm Tuyết Linh, cô bị điên sao? Cô gái ngu xuẩn đó đã không còn ở trên thế giới này nữa thì 2 tháng trước rồi cô ta đã chết, thay vào đó là tôi. Lan Anh nhìn An Ý mỉa mai nói không thèm. Liếc mắt nhìn An Ý dù chỉ một lần, ngữ khí tàn là khinh thường. An Ý ngã xuống không thể tin được. Và Bạch Tử Hàn nhanh tay đỡ cô. Mai Hà rất tội nghiệp, cô ấy đã cho cô tất cả mọi thứ, nhớ năm lớp 11 bạn trai của Mai Hà vì lời nói là cô thích bạn trai của cô ấy nên cô ấy đã chia tay với bạn trai mình và nhường anh ta cho cô thứ đẹp nhất trên đời, vẫn luôn cho cô vì cô là người bạn thân tốt nhất của cô ấy. Cô đã giúp cho Mai Hà thoát khỏi bóng ma tâm lý nội hướng. Nhưng cô lại ích kỷ muốn cướp đi Tần Minh, người mà Mai Hà yêu suốt năm. Sao cô thật ích kỷ? Lan Anh, cô ấy đã hy sinh cho cô nhiều như vậy mà cô lại... An Ý nghiêm túc nói, nước mắt rơi xuống bày đặt những cảm xúc mà Mai Hà muốn dở đến cho Lan Anh. Tiếng vỡ ly lại đến kèm theo là tiếng chén đĩa xoàng. Bùm, im đi, tôi bảo cô im, Mai Hà là một tiện nhân a a. A, a không không, Lan Anh hét lên lão đảo khóc lóc được nam nhân kia đỡ lên và anh ta nhảy xuống cửa sổ biến mất. Trước khi biến mất anh ta nói một lát nữa bom sẽ nổi, nói xong anh ta biến mất. Không xong, Bạch Tử Hàn cũng kịp thời phản ứng lấy tay ôm An Ý cùng cô nhảy ra khỏi cửa sổ khách sạn. Khách sạn khá cao nên trước khi nhảy xuống Bạch Tử Hàn đã dùng dây thừng buộc vào và hai người an toàn đáp xuống đất và có xe chờ sẵn. Tài xế Lưu nhanh chóng ôm An Ý đã bất tỉnh lên xe và đỡ Bạch Tử Hàn lên xe, một đường chạy đi mất. Và buổi kết hôn đã bị hủy bỏ, dùng sao thì An Ý cũng hoàn thành nhiệm vụ đã được giao, hai người kia cũng đã làm xong nghi thức của hai người rồi nên không sao. Khách sạn tổ chức lễ cưới đã bị đốt cháy sạch sẽ, bên trong đã chết hơn 35 người. Cảnh sát biết tin đã truy đuổi hung thủ phóng hỏa. Lan Anh và Hứa Diệc bị truy đuổi nên phải trốn sâu, trốn tránh ở nơi xa ở biệt thự của Lý Ngọc Vân chờ cơ hội hành động mới được cô ta giao cho đi làm tiếp. Cách chương.